cô ấy rất không vui. Chương 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã không có, cái gì đều không có. Mặc kệ là suy sút vẫn là tỉnh lại còn có ích lợi gì sao? Hắn đã không cần ta. Hắn không cần ta. Ta đã sớm đã nói với ngươi. Cùng hắn chặt đứt, cùng hắn chặt đứt. Nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Ngươi nếu là sớm cùng hắn chặt đứt, cũng không đến mức giống hôm nay như vậy. Như vậy đoạn, ta luyến tiếc. Dương Nghĩa Lộ không quen nhìn Hà Phỉ lúc này bộ dáng. Có lẽ ngay từ đầu nàng là ái Tề Đông. Nhưng là mặt sau đâu. Nàng vẫn là vì triều thượng bò theo Lư Lương Kiều lúc sau. Nàng ái liền biến chất. Chỉ là cho tới nay nàng đều ở lừa mình dối người. Chính là người thói hư tật xấu. Luyến tiếc buông tay. Cho nên nàng hiện tại cần thiết đánh tỉnh nàng. Làm nàng hoàn toàn thanh tỉnh. Hà Phỉ. Đến bây giờ, ngươi còn cảm thấy ngươi đối hắn vẫn là ái sao? Từ đầu tới đuôi, ngươi bất quá đều là ở lợi dụng hắn. Hà Phỉ uống rượu động tác dừng một chút. Nắm bình rượu ngón tay run nhẹ nhẹ. Nàng thật sự ở lợi dụng hắn sao? Đúng vậy đi, bởi vì nàng lợi dụng hắn. Cho nên hắn không cần nàng. Là nàng xứng đáng. Là nàng trước phản bội hắn. Ngươi không thể cứ như vậy suy sụp đi xuống. Ngươi cần thiết phải bắt được Lư. Đủ rồi. Ngươi không cần nói nữa. Ta không muốn nghe. Hà Phỉ đánh gãy nàng. Ta đã là ngã tiến vũng bùn người. Đã bỏ không đứng dậy. Hà Phỉ là Dương Nghĩa Lộ nhiều năm như vậy tâm huyết. Nàng không thể tùy ý nàng cứ như vậy từ bỏ. Nếu nàng từ bỏ. Kia nàng nhiều năm như vậy tâm huyết liền toàn bộ uổng phí. Lại đi một lần nữa bồi dưỡng một cái tân nghệ sĩ là một kiện cỡ nào chuyện khó khăn. Cái này nàng so với ai khác đều rõ ràng. Nàng đổ, nàng ở trong vòng cũng liền đổ. Không, ngươi còn không có thua. Ngươi còn có thể bò dậy. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ báo thù sao? Dương Nghĩa Lộ ngồi xổm xuống thân thể gắt gao mà nắm nàng bả vai. Báo thù, ngươi cho rằng chuyện này liền đơn giản như vậy sao? Ngươi không cảm thấy thực kỳ quặc sao? Ngươi là nói, Lục Hy Hòa, không sai, chuyện này khẳng định cùng nàng có quan hệ. Hai người các ngươi luôn luôn bất hòa. Ngươi nói ngươi quăng ngã thảm như vậy, là ai vui vẻ nhất? Nếu ngươi đều như vậy, Tề Đông cũng không có, Lư Lương Kiều cũng không giúp ngươi. Sao không như lại đua một phen? Lại thế nào, cũng sẽ không so cái này thảm hại hơn không phải sao? Hà Phỉ trầm mặc, nàng trong mắt một mảnh sương mù, quanh quẩn xem không hiểu cảm xúc. Người nói, ta lại bỏ lên trên đi cơ hội là cái gì? Hoa Nghiệp điện ảnh ngươi biết không? Cái này là bọn họ phó tổng làm ta cho ngươi. Đêm nay 9 giờ, cuối cùng cơ hội, Dương Nghĩa Lộ từ trong túi móc ra một trương phòng tạp. Hà Phỉ nhìn này trương phòng tạp, đột nhiên liền cười, trường hợp như vậy là cỡ nào quen thuộc. Tựa như 6 năm trước nàng cũng là như thế này đem Lư Lương Kiều phòng tạp đưa tới tay nàng giống nhau. Ngay lúc đó nàng tiếp nhận kia trương phòng tạp. Nàng nhân sinh đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bất quá cũng đều là giấc mộng nam kha. Sự nghiệp, tình yêu, kết quả là cái gì đều không có. Hà Phỉ, Lộ Tỷ, người nghe nói qua không có. Hoa Nghiệp phó luôn là cái bía. N. Thái. Đặc biệt ở trên giường. Dương Nghĩa Lộ tay dừng một chút. Nàng không nói chuyện. Hà Phỉ cười cười. Nàng vẫn là duỗi tay từ tay nàng tiếp nhận phòng tạp. Đúng vậy. Cái gì đều không có. Nếu cái gì đều không có, còn có cái gì không dám lại đi đua đâu. Hà Phỉ, Lộ Tỷ, người đi về trước đi. Ta sẽ đi. Nói xong lúc sau, Hà Phỉ từ trên mặt đất đứng lên. Bước chân phủ phiếm chiều phòng tắm đi đến. Dương Nghĩa Lộ nhìn nàng bóng dáng. Đột nhiên có trong nháy mắt không đành lòng. Nàng buột miệng thốt ra. Nếu không tưởng liền không đi đi. Hà Phỉ bước chân chỉ là dừng một chút. Cũng không quay đầu lại mà vào phòng tắm. Buổi chiều, ấm áp dương quang chiếu người mơ màng sắp ngủ. Lục Hy Hòa nhéo một chút nhức mỏi cổ. Sau đó ngẩng đầu đi xem bàn làm việc sau kỷ diễn. Có lẽ là tâm hữu linh tê. Ở nàng ngẩng đầu xem hắn thời điểm. Hắn cũng ngẩng đầu chiều nàng nhìn qua. Lục Hy Hòa theo bản năng chiều hắn cười một chút. Kỷ Diễn cười buông trong tay bút máy. Chiều sau chiều nàng giang hai tay cánh tay. Lục Hy Hòa vội vàng buông trong tay notebook, từ trên sofa đứng lên chiều hắn đi qua đi. Hắn bắt lấy tay nàng trưởng, hơi hơi dùng sức, nàng liền ngồi xuống hắn trên đùi. Mệt mỏi, ân, có điểm. Lục Hy Hòa dịu ngoan dựa vào trên vai hắn, nghe hắn trên người nhàn nhạt mùi hương. Nàng hơi hơi mà nhắm mắt lại. Kỷ Diễn động tác mềm nhẹ mà vuốt ve nàng phát đỉnh. Kia ngủ một hồi, hảo. Nói Lục Hy Hòa liền chuẩn bị từ hắn trên đùi lên. Hắn đè lại nàng, làm gì đi, đi trên sofa ngủ a, liền ở chỗ này ngủ. A, hắn là tưởng cứ như vậy ôm nàng ngủ. Kỷ Diễn ở nàng nghi hoặc trong ánh mắt gật đầu. Ngủ đi, chính là như vậy có thể hay không ảnh hưởng ngươi công tác a, tuy rằng hắn là nàng bạn trai. Nhưng là hắn cũng là công ty lão bản. Nàng như vậy có phải hay không không tốt lắm? Không quan hệ, Lục Hy Hòa, hắn như vậy nàng ngược lại có điểm ngủ không được. Nàng đột nhiên nghĩ tới Hà Phỉ Sự, vì thế nàng ngồi thẳng thân thể nhìn hắn. Làm sao vậy, Hà Phỉ, việc này cùng ngươi có hay không quan hệ? Kỷ Diễn hơi hơi túc một chút tuấn lãng mi. Nói thật, việc này thật đúng là cùng hắn không có quan hệ. Từ nàng cùng nàng lần trước kia sự kiện lúc sau, hắn liền vẫn luôn làm Tiếu Minh chú ý một chút nàng. Này mấy tháng, nàng cũng không có lại làm cái gì nguy hại đến Hy Hòa sự. Hắn liền cũng liền không có đem quá nhiều tinh lực đặt ở nàng trên người. Ai biết nàng chính mình bị paparazzi chạm vào vừa vặn. Không có, thật sự, ân, thật sự, Lục Hy Hòa gật gật đầu. Nàng cũng không hy vọng chuyện này cùng Kỷ Diễn nhắc lên quan hệ. Nàng cùng Hà Phỉ ân oán nàng lần đó cũng đã nói rõ ràng. Nàng cũng không nghĩ cấp chính mình tìm phiền toái. Nếu đây là cùng nàng không có quan hệ, kia nàng liền an tâm rồi. Kỷ Tổng, này có một phần văn kiện yêu cầu. Tiếu Minh đẩy cửa tiến vào. Lời nói mới nói được một nửa liền nhìn đến ngồi ở bàn làm việc sau hai người. Hắn sửng sốt hai giây. Sau đó cúi đầu giải thích nói. Quấy giày, ta cái gì đều không có nhìn đến. Nói xong hắn xoay người liền chuẩn bị đi ra ngoài. Này mới vừa xoay người liền bị Kỷ Diễn kêu trụ. Lấy lại đây. Là, Lục Hy Hòa tưởng đứng lên. Nhưng Kỷ Diễn một tay ôm chặt nàng vòng eo không cho nàng rời đi. Đừng nhúc nhích, Lục Hy Hòa. Tiếu Minh phi thường thức thời. Toàn bộ hành trình coi như không có nhìn đến. Hắn đem trong tay văn kiện đưa cho Kỷ Diễn. Kỷ Diễn thẩm duyệt một chút. Sau đó ở ký tên khu ký tên của mình. Ở Kỷ Diễn thu bút lúc sau, Tiếu Minh đem văn kiện lấy lại đây. Sau đó đối Kỷ Diễn nói, ta đây liền đi ra ngoài. Lần sau vào cửa phía trước thỉnh gõ cửa. Chuyện như vậy ta hy vọng sẽ không tái xuất hiện lần thứ hai. Chấm, là, ta đã biết. Kỷ Tổng, ân, đi ra ngoài đi. Đúng rồi, tháng này khấu tiền thưởng. Tiếu Minh, làm sao vậy, còn không ra đi, còn tưởng khấu hạ tháng tiền thưởng, không nghĩ, này liền đi ra ngoài. Tiếu Minh ôm văn kiện đi so với ai khác đều mau. Lục Hy Hòa nhìn hắn bóng dáng, nói, thật khấu a, bằng không đâu. Ta đột nhiên cảm thấy Tiếu Đặc Trợ hảo đáng thương. Kỷ Diễn lạnh lạnh nhìn nàng một cái. Lục Hy Hòa không cam lòng yếu thế mà nhìn hắn. Dù sao nàng lại không có tiền thưởng làm hắn khấu. Bất đắc dĩ, Kỷ Diễn bại hạ trận tới. Nhàn nhạt mà nói một tiếng. Tiếu Minh, khấu hai tháng tiền thưởng. Lục Hy Hòa, ong, di động chấn động lên. Lục Hy Hòa nhìn thoáng qua. Là Thái Nguyệt tin tức. Nàng duỗi tay chụp một chút Kỷ Diễn mu bàn tay. Nguyệt tỷ cho ta gửi tin tức. Ta muốn đi xuống một chuyến. Ân, đi thôi. Kỷ Diễn buông lỏng ra nàng. Nguyệt tỷ, ngươi tìm ta à? Thái Nguyệt từ bàn làm việc sau đứng lên. Đúng vậy, chính là cùng ngươi nói một chút. Ngày mai tiết mục thu ngươi đừng quên. Còn có chính là ngươi hôm nay buổi tối hảo hảo hộ lý một chút làn da của ngươi. Ngươi gần nhất quầng thâm mắt có chút nghiêm trọng à? Quầng thâm mắt? Nghiêm trọng sao? Ân, Lục Hy Hòa duỗi tay sờ ép oạng một chút mí mắt. Ta đã biết, ai? Thái Nguyệt đột nhiên chiều nàng đi tới. Trên mặt mang theo bát quái. Ân, người ở kỷ tổng văn phòng làm cái gì đâu? Có hay không làm thiếu nhi không nên sự tình? Lục Hy Hòa liếc nàng liếc mắt một cái. Hắn công tác, ta soát Weibo, nơi nào có cái gì thiếu nhi không nên sự? Người hiện tại tư tưởng như thế nào như vậy dơ bẩn? Thái Nguyệt, ta tư tưởng nơi nào dơ bẩn? Ta còn không phải là thuận miệng hỏi một chút sao? Đúng rồi, Hà Phỉ sự có phải hay không kỳ tổng làm? Lục Hy Hòa lắc đầu. Ta mới vừa hỏi qua hắn. Không phải hắn làm, Thái Nguyệt gật gật đầu. Đó chính là nàng chính mình ác giả ác báo. Có lẽ đúng không? Nghe nói nàng hiện tại cùng Tinh Thượng giải ước. Nàng chủ động cùng Tinh Thượng giải ước. Đúng vậy, Tinh Thượng không tìm nàng giải ước liền không tồi. Nàng còn chủ động cùng Tinh Thượng giải ước. Còn có nàng người đại diện. Cũng giải ước. Người nói có kỳ quái hay không? Lục Hy Hòa hiện tại cũng có chút không nghĩ ra. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Đây là xác thật còn rất kỳ quái. Bất quá nàng hiện tại cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ tới. Dứt khoát cũng không vì khó chính mình. Tưởng không rõ. Bất quá quản nàng đâu. Dù sao cùng chúng ta cũng không có quan hệ. Ân, giống như cũng là cái này lý. Tính, không đề cập tới nàng. Ta nên cùng ngươi nói đều nói. Ngươi đi lên đi. Bằng không kỳ tổng nên đi ta nơi này gọi điện thoại. Lục Hy Hòa chiều nàng vứt một cái mị nhãn. Ta đây đi lạp. Thái Nguyệt làm ra vẻ mặt ghét bỏ biểu tình. Chạy nhanh đi. Cách chương.